thân mình đau ốm mà mình ngủ không được, tối ngủ không được, sáng ra nhìn thấy mặt liền à. Hay quá, cô này nói ma kia vô hết thấy. Ồ, cái này quá giỏi. Đúng rồi, nhưng mà không có ma kia, tức là trên người mình mà bị bệnh hoạn đau đớn gì là nhìn thấy ngay, nhìn thấy liền. Còn cái emotion tức là vui buồn tức gì đó thì cũng dễ nhìn thấy, nó hiện ra liền. Nhưng mà suy nghĩ cái gì đó là không nhìn thấy nữa. Tại sao? Nó nằm trong cái đường diện vi tế hơn. Bây giờ đi sang cái hương vị, tức là mùi hương, mũi và vị. Thì khi mà mình ngửi cái mùi gì mà nó thơm á, thì có ai thích không? Thích không? Thích thì đi mua nữa, sức nữa, mua nữa, sức nữa. Thế là nhờ vậy mà nước hoa nó không bắn ế, vẫn ra làm ngoài mắc tiền nữa. Đó là như vậy đó. Quý vị đi mua đúng cái mùi đó, người ta biếu mùi khác là không chịu á, phải không? Tức là mình đã bắt đầu ghiền cái mùi đó rồi, thích ăn cái mùi đó. Thì từ cái đó đó, là những người, quý vị hiểu tại sao những người hút thuốc lá nó không bỏ được không? Đây có ai hút thuốc lá không? Giơ tay lên cho thầy coi, có ai hút không? Không ai hút thuốc lá hả? Hay quá ha. Thôi nguyên trong mấy chục người này không ai hút thuốc lá hết, quá giỏi. Trở lại về xúc thực, thì chúng ta cố gắng tránh thuốc lá, rượu chè, vân vân. Cái đó chính là xúc thực xấu. Nên chúng ta tập tiếp xúc, tập đưa vào những cái cảm xúc tốt lành để nó nuôi cái cảm thọ của mình. Cho nên người ta mới tìm tới nhau. Mấy người bạn nhậu mới đi tìm tới những người khác để tiếp tục nghe những cái điều tào lao, vừa uống rượu rồi vừa bàn chuyện này đó. Cho nên nó cứ dính trùng với nhau hoài. Mà muốn cắt xê cái đó nó rất là khó. Tại vì sao? Nó thành thức ăn rồi quý vị. Nó ghiền rồi. Đó, giống như mình ăn cái gì hoài rồi, mình ghiền. Cho nên tu là phải tập làm chủ lấy mình. Ngay cả mỗi ngày mình uống cà phê. Đây chắc có ai uống cà phê? À, thiếu là không được rồi. Thì mỗi khi mà cái gì mà thiếu mà không được á, tức là biết là mình gì rồi? Ghiền rồi, mình bị nó làm chủ mình rồi. Đó. Mỗi lần mình bị cũng là một vị thuốc thầy. Đúng rồi, nó là thuốc tốt lắm. Nhưng mà giờ bây giờ thì mình sao? Mình muốn nó là vị thuốc thì cái đó là mình justify nó là vị thuốc. Thì giống như tay nó nói uống một ly rượu aperitif trước khi ăn là tốt lắm. Thì mấy người nói, người ta nói tôi cũng uống có một ly rồi, nhưng mà từ từ uống một ly rồi từ từ nó tăng lên 3 ly à. Nhưng mà người ta nói uống cà phê thì nó giải quyết được một phần qua ABC. Uống cà phê thì đúng rồi, nhưng mà uống cà phê là sáng uống thôi hay là sáng trưa chiều uống hết? Sáng uống thì giờ chưa uống. Tức là người ta khuyên các bác sĩ nghe chưa? Người ta khuyên là sáng cử cà phê, chiều cử cà phê. Rồi bác sĩ Thiện. Thì uống cà phê đó ngăn ngừa Parkinson. Uống cà phê đó cái đồ đó đừng có quá. Cái này người ta nói như vậy cho nên như vậy là nguy hiểm quá. Rồi bây giờ thầy nói cho quý vị hay là thầy không bao giờ uống cà phê hết, cho nên là nếu mà thầy uống cà phê thì chắc thầy phải bắt đầu uống để cho nó tránh Parkinson, phải không? Rồi ok, mai thầy sẽ phải uống ly cà phê. Với lại uống ly aperitif vào buổi tối thì hay là lúc nào ăn thì nó giúp cho cái gì nữa? Giúp cho ca hả? Rồi hay quá, cảm ơn. Một ly thôi, rồi giờ quý vị nghe nha. Bây giờ đó mà mình cứ nghe những cái dữ kiện, những cái data của những khoa học gia là mình chết luôn ha. Lúc trước là 3 năm trước nó nói vậy, xong rồi mai mốt nó lại chú dê, xong rồi nó lại ra thông báo khác, giống như tất cả các thuốc tây đó. nó bán cho mình đã rồi, mình mua nó làm giàu đã rồi, xong nó làm lại etude, nó nói ê thuốc này bây giờ nó khác rồi nha, uống nhiều nó bị này cái sợ quá không dám. Cho nên thôi chắc tốt là thầy trở lại uống nước lạnh rồi. Rồi thôi bây giờ mình sang cái thứ tư. À thứ ba chứ, à thứ ba, xin lỗi, thứ ba là tư niệm thực. Tư là suy nghĩ, niệm là nhớ. Thức ăn của sự nhớ nghĩ. Mỗi khi mình nhớ cái gì, mình nghĩ suy nghĩ cái gì, chính là mình đang cho thức ăn, đang ăn thức ăn của tưởng uẩn và hành uẩn. Đó. Trên mỗi ngày đó mà mình không để ý, mình cứ suy nghĩ, mình nghĩ, suy nghĩ là Singapore mà, nghĩ gì bừa đi. Ngày hôm nay đi ăn cắp nhà băng nào ha? BNT hay là Société Générale hay là gì đó, cứ nghĩ Singapore. Không ai bắt mình hết, nghĩ bừa đấy. Nhưng nghĩ bừa vậy là không được. Tại vì mình không có ý thức được mỗi một sự suy nghĩ của mình đó, nó là một thức ăn, nó là một chủng tử đi vô lại à, là giá thức của mình. Mình thất tình, mình ra mình ngồi nhìn ngoài đường đó, ô anh này đẹp trai nè, tôi thích anh này nè, thích anh kia nè, thích rồi ghét người này, ghét. Mình cứ nghĩ chơi vậy, đâu sao đâu, nó đâu thích thôi mà đâu lấy đâu. Mình cứ nghĩ thích ghét. Mỗi một ý niệm như vậy là một chủng tử mình đưa vào trong a lại giá thức của mình. Cho nên người tu đó là phải kiểm soát tất cả những ý nghĩ của mình và sự nhớ tưởng của mình. Nói cái khác, ý tưởng thân là gì? Mỗi lần nó chiếu lại phim cũ mà. Người nào nó chửi mình 3 năm trước thì nó chiếu lại nữa, cái mình tức nữa. Mình đã quên nó rồi, mình hết tức nó rồi, giờ nó chiếu lại phim đó lại tức nữa, chiếu lại tức nữa. Nguy hiểm quá, cho nên mỗi lần nó chiếu lại đó, mình ồ, đang chiếu lại phim, tắt liền. Thầy hỏi quý vị có tivi, quý vị có cái telecommon. Khi mà cái phim đó, mình là tính sợ ma, mình tự nhiên thấy nó chiếu phim ma, cái mình ngồi nó trời ơi, sợ quá. Cái mình ngồi mình khóc. Nói có ai cứu tôi không? Nghe mình khùng không? Lấy cái telecommon bấm đổi đài, không đổi đài sang đổi đài khác. Phải vậy không? Dạ, như vậy là cô thông minh. Vậy thì cái tâm cũng vậy. Khi tâm của mình đó, nó chiếu lại cho mình coi những cái cuốn phim cũ rích hồi xưa mà toàn là những phim khổ đau không à. Phim là những người kia mắng chửi mình, bỏ mình, chơi xấu mình, làm gì mình. Mình lại tiếp tục coi tiếp nhá, không chịu tắt. Nhất là buổi tối lên giường ngủ đó, chiếu hoài là cứ ngồi coi hoài à. Nằm nó coi suốt đêm đổ ngủ đâu. À, thì vậy lúc đó phải ý thức được, ê cái này chết rồi, mình đã ăn tư niệm thực xấu, tắt liền. Mà nếu không tắt, nếu người nào có sức mạnh thì tắt liền, tức là lấy tivi công mang tắt tivi đi ra làm cơm. Còn người nào mà đứng dậy ông nội đó thì đổi đài đó, đó nó làm cũng là một kinh khác Đức Phật dạy đó. Kinh đó là kinh Đức Phật dạy, đó là kinh ví dụ cái cưa. Lúc đó mình đổi đài, thì trong đó Đức Phật gọi là thay chốt, phương pháp thay chốt. Tức là sao? Khi mình đang nghĩ, đầu mình đang nghĩ một cái gì xấu, thì mình thấy ra được, thì mình cản không được, thì mình tập nghĩ một cái gì tốt, thay thế vào Laplace. Cái đó Đức Phật gọi là phương pháp thay chốt. Bây giờ thời xưa đó, một cái xe ngựa đó, người ta không có ốc như thời nay, cũng không có đinh nữa. Người ta khoét một cái lỗ rồi người ta để, rồi người ta để mấy cái chốt đó, người ta đóng vô. Đến khi mà người ta muốn thay cái đó thì người ta phải làm gì? Muốn lấy cái chốt đó ra thì làm gì? Người ta lấy một cái chốt khác, người ta để ngay trên, là lấy cái búa đóng vô. Thì đóng vô đó thì cái chốt này nó đẩy cái chốt cũ văng ra, hiểu không? Cho nên á, có những người mà bị vọng tưởng nhiều quá thì dạy chư tổ, dạy niệm Phật, thì niệm Phật là một phương pháp thay chốt. Tại nếu mà không cho niệm Phật nghĩ bậy, nghĩ này nghĩ kia, thì thay vì bảo nó ngừng đi, nó ngừng được, thì cho niệm Phật. Thế niệm Phật thì nó thay chốt rồi, thay cái kia. Còn những người nào mà khá hơn, thầy nói lấy tay con mang tắt cái rụt im liền. Đó là những người làm chủ cái tâm của mình thì không cần phải thay chốt. Còn nếu mình ngồi coi lâu quá rồi, coi 3 tiếng đồng hồ rồi, thì lúc đó phải tỉnh dậy, đứng dậy đi làm đồ khác chứ. Ngồi hay nguy hiểm lắm. Rồi tư niệm thực. Tư niệm thực là thức ăn của tưởng uẩn, hành uẩn. Thì bây giờ mình tập, mà khi mình biết được cái đó thì mình phải tập làm chủ, tập kiểm soát cái sự suy nghĩ của mình. Mình chỉ tập suy nghĩ những cái gì positive và những cái gì negative mình loại bỏ đi. Lấy cái thí dụ thì ở đây á, mình dẫn con cái, cha mẹ dẫn con cái đi chùa cho nó lên, nó nhìn thấy Phật, rồi nó nghe tụng kinh, nó không biết gì hết. Nhưng mà quý vị dẫn nó đi chùa, nó nhìn thấy tượng Phật, nó nghe tụng kinh như vậy là gì? Là cái đó là cho nó ăn gì? Đúng vậy, hay lắm. Nó xúc thực, mắt nó nhìn thấy tượng Phật, tai nó nghe thấy lời kinh. Đó quý vị hiểu không? Đó, thì lúc đó nó có xúc thực. Rồi sau đó nó ăn vô rồi, nó chưa có đi chơi hay là nó chìm vào ai lại giải thức của nó. Rồi từ từ nó lớn lên, nó quên mất tiêu. Mình đến lúc nào đó nó nghe ai nhắc tới thì nó có chủng tử trong đầu nó trồi lên. Lúc đó nó hồi nhỏ ba má dắt mình đi chùa ha, mình nhớ có ông Phật ha. Thôi giờ mình tìm hiểu có ông Phật là ai. Ông Phật là ai mà sao có lỗ tai dài quá. Cái bắt đầu nó đi tìm sách Phật nó đọc. Thì lúc đó đó, cái đó khi mà nó nghĩ ra được đó, cái đó là tư niệm thực. Quý vị mỗi ngày cố gắng cho cái tưởng uẩn, hành uẩn của mình ăn tư niệm thực, tức là cố gắng nhớ lại những lời Phật Pháp, lời Phật Pháp, giáo lý Phật Pháp. Còn nếu không thì mùa hè mình nhớ nghĩ tới đi chơi ở đâu, đi du lịch ở đâu, đi ăn chơi ở đâu, đi va con ở đâu, xong rồi đi va con xong về mệt hết xí quách. Khi đi nghỉ hè xong thì mình phải lấy một tuần khác nghỉ hè để mà để bù lại. Và con sau này mệt gần chết, phải xin nghỉ thêm một tuần nữa để mà bù lại mình mới đi nghỉ hè. Rồi bây giờ chúng ta đi sang cái thức ăn chót là thức thực. Thức thực tức là nói cái khác là sự nhận thức và sự hiểu biết của mình. Đây là thức ăn của thức uẩn. Là nuôi chưa de la conscience. Ý thức của mình phải nuôi nó. Cho nên quý vị thấy đó, những người mà gọi là người trí thức là sao? Là người trí thức là người có cái sự hiểu biết, có một con connaissance. Làm sao người ta có một cái sự hiểu biết lớn? Gọi là kiến văn quảng bác. Kiến văn quảng bác rộng lớn. Kiến là thấy, nghe, rất là rộng lớn. Tại sao người ta gọi là người có kinh nghiệm? Kinh nghiệm đời là người kiến văn quảng bác, thấy nghe rất là rộng lớn. Thì người ta phải đi, người ta nhìn thấy, người ta nghe thấy. Mà những cái đó nhìn thấy, nghe thấy thì cái đó là chính là xúc thực, rồi thức thực. Còn tư niệm thực là chính mình cho mình. Còn xúc thực với lại thức thực là từ bên ngoài vô. Cho mình nghe nhiều thì cái kiến thức mình nó mở mang. Mình đi học là để gì? Tại sao mình phải vô trường học? Rồi phải vô đại học để làm gì? Để thâu thập kiến thức, để mở mang cái thức thực của mình ra. Cho những người mà vô học, người ta đâu có đi học đâu, cho nên hỏi gì cũng không biết. Còn giờ có người hỏi gì cũng biết hết. Quý vị nghe những, mình gọi là những nhà bác học, savant. Savant là celui qui sait trop plus que nous, phải không? Savant là chữ savoir đó, là nó biết. Sao biết nhiều quá, mình biết có một ông savant cũng biết tới cả trăm lần. Ông savant thì sait plus que nous. Mà tại vì người ta phải trau dồi cái thức thực. Cho những người nhà bác học là cái thức thực họ rất là nhiều. Rồi sự thức thực tức là mình cho cái ý thức mình thức ăn. Đó là mình cần phải trau dồi kiến thức, học hỏi Phật Pháp. Để chi? Để có chánh kiến. Chánh kiến là la vue juste. Và ngoài ra nữa, cái thức thực này nó có một cái cũng quan trọng. Cái quan trọng đó là gì? Là những sự đau khổ hay hạnh phúc của mình đó, nó tùy vào cái sự nhận thức của mình. đau khổ hay hạnh phúc của mình nó tùy vào sự nhận thức của mình. Tức là cái khác là tùy vào cái perception của mình. Mình cảm nhận ra làm sao, tức mình thu vào và mình phán xét nó. Cái ý thức là gì? Ý thức, khả năng của ý thức là nó làm gì? Nó phân biệt và nó phán xét, nó quyết định, nó juge. Nó giống như ông vua vậy đó. Ông vua ông ngồi, những người gọi là les éclaireurs, những người mà thám tử đi đó, đi về xong báo cáo cho vua, báo cáo là quân lính bên địch nó sắp sửa tới rồi, nó vô tới gần Versailles rồi, giờ tính sao? Thì ông vua là người quyết định đánh hay không đánh, nên hòa hay nên chiến, hay là làm cái gì. Chứ Eclair nó chỉ đưa vào thôi, rồi ông vua tính làm gì thì tính. Thì ông vua nó chính là ý thức, ý thức quyết định là làm cái gì. Thì bây giờ mình nghe người khác chê mình, người nào chê mình nó ồ tùy. Thực sự thật là nó có chê thiệt, nhưng mà mình lý giải, mình xử lý nó ra sao á, tùy mình quý vị. Có người mình xử lý sao? Chê mình ngồi khóc, nó là một cách xử lý. Có người chê mình thì mình tức, cũng là một cách xử lý thứ nhì. Chê mình nó thì chửi lại hả? Cười, cô Pháp Quang nói cười lại, cái đó là một cách xử lý khác. Đúng rồi. Cho nên á, cái gì nó đưa tới cho mình đó, cái đó là chuyện của nó. Nhưng mà cách mình xử lý đó, xử lý làm sao là comment on traite la situation, comment on traite la situation et comment on process procédé, mình xử lý nó làm sao là chuyện của mình. Cho nên người ta có thể chửi mình, nhưng mà có người nghe chửi cái khóc, người nghe chửi thấy buồn, người nghe chửi như cô Pháp Quang thì cô cười. Vậy thì chửi là khổ hay là buồn, là khổ hay là sướng? Đúng rồi, tôi mới tùy cái gì, tùy cái sự nhận thức của mình. Trên người mà thông minh có học đạo đó thì gặp hoàn cảnh nào mình cũng có thể cười được hết. Mà nếu không cười được thì tỉnh bơ. Nếu mà thấp nhất là buồn khổ khóc, khá hơn bực là tỉnh bơ, có tiền ăn lê, coi như điếc rồi đó, coi như không nghe thấy. Nó chửi mình hay vu là ba, nó sẽ kia vu là ba. Quý vị làm thử, có ai khi nào chửi mình làm nhưng mình không biết tiếng rồi đó. Khi mình làm không biết tiếng, nó tự động nó ngừng rồi quý vị. Nó chửi mình, mặt mình cứ ngớ ra vậy đó. Ồ, cái này là thầy có thấy nha quý vị. Thầy đi du lịch nhiều đó. Mỗi lần là qua một cái vô một cái nước đó, thật ra không có nhiều nước gì nhiều, nước Mỹ, Canada thôi, là nó chặn lại, nó hỏi cũng xung đó, là nó hỏi. Mà đây là kinh nghiệm của thầy, mình biết tiếng mình trả lời cái tiếng của nó, là nó hỏi nữa. Mà mình không biết tiếng á, chỉ dụ như là dân Đức hay dân Hòa Lan hay dân gì đi sang Mỹ, Canada, nó hỏi tiếng bên kia, nói tôi không biết tiếng Mỹ, không biết tiếng Anh, hai bên lúa luôn. Nó hỏi cũng không được, mà thằng kia cũng, cái người kia trả lời cũng được. Rồi thôi, nó thôi thôi đi qua đi. Còn mà mình biết, mình tưởng biết tiếng mình trả lời, nó đứng hỏi nữa hỏi hoài, nó làm khó dễ mình hơn. Cái tên kia không biết là thôi đi qua cho rồi, đứng làm mất thời giờ người khác. Cho nên nhiều khi ngu si hưởng thái bình như vậy đó. Thế là những người thức thật là sao? Là perception của mình, cái sự nhận thức của mình. Buổi tối đây có ai sợ ma không? Không ai sợ ma. Sợ ma đó là cái nhận thức sai lầm cộng thêm cái tưởng sai lầm. Thí dụ như buổi tối đi đường nhìn thấy sợi dây thì tưởng là con rắn. Hay là đi đường buổi tối nhìn thấy cây chuối hay khúc gỗ gì đó, tưởng là ma, tưởng là bóng người đó. Thì những cái đó, hay là cùng xem một cuốn phim mà có người thì thấy cười, tức cười. Người thì nhìn cuốn phim đó thì thấy khóc. Trời sao nó khổ quá, còn này, trời nó đóng hay quá. Người đóng hay thiệt đó. Người khác nó đóng hay gần chết, mình thấy đóng như thiệt đó. Mình thấy tội nghiệp quá khóc. Còn cô này, trời tức cười quá, sao nó đóng hay quá. Quý vị thấy, thì cái cười hay là cái khóc là ăn thua cái nhận thức, cái thức thực của mình, cái perception của mình. Cho nên bây giờ mình biết được cái đó thì sao? Mình tập chuyển cái nhận thức của mình, tập nhận thức lạc quan. và đúng đắn. Ở đây có những ai hay phiền não không? Hay lâu lâu bị phiền não một chút? Lâu lâu thôi ha. Chút chút phiền não không? Thì ai mà có chút phiền não đó, thì quý vị nhớ mỗi lần mình có phiền não tức là mình đang có tà kiến, mình có một cái nhận thức sai lầm, mình đang có một ý tưởng sai lầm, mình đang có những cái croyance sai lầm đó, mà phải sửa lại cái đó. Kể thì tóm lại thì hôm nay thầy giới thiệu cho quý vị bốn cái thức ăn, bốn món thức ăn của trong đạo. Tại vì cái này cũng là được xem như là một cái chánh kiến cần phải có. Những cái kia quý vị nghe thấy rồi, cái như là biết về thiện bất thiện, tức là biết về nhân quả thiện ác cũng biết rồi, biết về tứ diệu đế cũng biết, bát chánh đạo cũng biết, 12 nhân duyên cũng biết rồi, nghe rồi. Biết về lậu hoặc thì cũng cái này cũng hơi khó, nhưng mà mình cũng nghe rồi. Nhưng mà bốn cái thức ăn này rất ít nghe thấy, mà cái này nó rất là quan trọng. Tại vì người tu không phải là chỉ có ăn chay không, mà phải tập ăn, đưa vào những thức ăn bổ dưỡng cho tâm. Tu phải làm cho cái tâm mình nó được nuôi dưỡng. Chứ không phải tu không phải là tu là khổ, vô chùa ngồi khổ, ở ngoài đã khổ rồi, vô chùa ngồi cũng khổ nữa, phải ăn chay cũng khổ, cãi lộn cũng khổ, gặp người xung quanh đàn áp mình cũng khổ, quý thầy lớn ở trên ăn hết mình cũng khổ. Trời ơi, ở ngoài khổ đi, vô tu cũng khổ quá, giờ chạy đâu giờ, chết rồi. Thấy không? Cho nên giờ đi tu mình biết được bốn món ăn này rồi. Ồ, vậy trước hồi xưa mình không biết, mình ăn nước muối không à. Thôi bây giờ thôi đổi lại, tìm đồ ăn ngon hơn, tìm nước cam uống. Đó, chứ hồi trước mình toàn thấy nước muối uống không à, uống xong lại khổ quá. Giờ sau khi nghe này đó thì quý vị nhớ là mình là chủ. Only maître de son karma, tức là mình có thể lựa chọn thức ăn cho chính mình. Nếu mình lựa thức ăn xấu thì mình bị bệnh gánh chịu. Ăn toàn là chips, ăn toàn là sô-cô-la, ăn toàn đường, ăn toàn bánh ngọt không, sau đó là bị tiểu đường gánh chịu. Thế nên không đổ lỗi cho ai được hết. Rồi thôi giờ thầy ngưng ở đây, có ai có gì câu hỏi không? Thôi cho anh Quảng Tịnh trước. Rồi ba người thôi, stop, không cho nữa. Thôi Quảng Tịnh. Dạ con xin phép được bên pháp truyền, tức là chỉ có việc phải thông thai thôi. Là vì sao mà trong ăn chay thì ăn hành lá và tỏi? Hành lá thì con không biết cái vị nó như thế nào, nhưng mà trong tỏi thì nó là một... Hỏi xong chưa? Dạ. Anh Quảng Tịnh hỏi tại sao theo Bắc truyền, tức là theo Đại Thừa đó, tại sao lại cấm hành với tỏi, phải không? Hành tỏi đó là chỉ hai thứ thôi, nói chung là ngũ vị hương, tức là hành, hẹ, nén, tỏi, hương cừ, năm thứ. Thầy đọc lại cho anh. Hành, hẹ, có biết hẹ không? Rồi. Nén. Tỏi, hưng cừ. Hưng cừ không biết thì cái chữ đó về hỏi Google nó trả lời cho. Thầy cũng chả biết nó là cái gì. Bây giờ lý do tại sao cấm những cái thứ đó, cấm cái đó là chỉ trong những người thọ Bồ Tát giới. Bồ Tát giới là một, với lại trong Kinh Lăng Nghiêm có nói thôi. Tại vì ăn cái đó đó thì thường thường á, thầy giảng theo hai nghĩa trong kinh đó thì nói hơi khác một chút. Trong kinh thì nói hơi dễ hiểu, là khi mình ăn những cái đó đó, cái mùi nó rất là nồng, mùi nó hôi lắm. Khi mình tụng kinh á, mỗi lần mình tụng kinh tụng chú đó, cái gì stas chư thiên, mỗi lần mình tụng kinh đó là có những cái vị long thần hộ pháp, họ hứa ủng hộ cái người tụng kinh này. Quý vị đọc kinh Đại Thừa đó thường thường là vậy, mỗi một bài kinh Đại Thừa đó thì có thiên long bát bộ, họ đứng ra họ nói ai tụng kinh Pháp Hoa, ai tụng kinh Phổ Môn thì chúng con sẽ tới ủng hộ người đó. Thì họ tới, nhưng mà mình vì mẹ ăn hàng tỏi cho nên mình mở cái miệng nó ra, cái mùi nó ra đó, họ chịu không nổi thì họ bỏ chạy đi, thì họ không nghe thấy, thì mình không có phước và họ không ủng hộ mình. Đó là một lý do. Lý do thứ hai này, lý do này không có nói trong kinh, Không. Lý do thứ hai đó là khi ăn những thứ đó là những thứ kích thích tố, ce sont les excitants, stimulant, mà nhất là stimulant nó kích thích cái lòng dục của con người. Cho nên những người mà ăn mà spicy, tức là ăn mà đồ mà rất là nặng mùi á, épicé đó, thì cái lòng dục của người đó rất là mạnh, nó kích thích lòng dục hơn. Cho nên tu hành tránh cái đó. Cái đó chỉ có bắt chuyện về phải chúng ta là cấm thôi, chứ thật ra bên năm thì họ đâu có cấm gì đó. Dạ, năm truyền không cấm tại không có trong kinh của họ. Thì thầy nói hồi nãy là trong hai cái kinh, kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới và một kinh nữa là kinh Lăng Nghiêm. Trong kinh năm truyền không có hai kinh đó, cho nên họ yêu thế. Rồi, hiểu rồi. Rồi, ok, đến cô Diệu An. Thầy con hỏi là một bào thai trong bụng mẹ thì sử dụng bạc thật hay là sức thật thôi? Bào thai, đúng rồi. Lúc đó đó là đồ ăn của mẹ vô đó thì vô cái phuống của nó. Lúc đó đúng rồi, cô nói thì lúc đó nó chỉ có xúc thực thôi. Chứ nó không có qua cái tâm linh đó. Tại vì á, nếu mà cho người mẹ nghe nhạc, cái tiếng nhạc đó nó cũng ảnh hưởng vô cái bộ. Xúc thực là sáu trần đi vô. Rồi anh Toàn. Thì hôm qua đó là mình học thêm á. Cái gì thiền đó là cái món ăn loại ăn thế nào và cái món ăn loại nào trong cái bốn loại món. Thiền đó nó là thức thực với lại tư niệm thực và có xúc thực luôn, ba cái đó luôn. Xúc thực tức là khi mình ngồi mình thiền ra quán cảm thọ thì là có, khi cảm thọ nó là có xúc thực. Rồi mình giữ tâm của mình để ý nó, không có cho nó suy nghĩ bậy, đó là tư niệm thực. Rồi cái thức thực tức là mình, mỗi lần mình tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác nhận rõ ra, ồ cái này là vọng tưởng, cái này là cái gì đó, mình nô mê nó thì đó là thức thực. Rồi thôi anh Danh. Khi mà thầy nói về thiền, cái thiền có cần hay là chánh nghĩa hay là chánh kiến hay là chánh niệm hay là chánh đạo thầy? Cái giờ lúc nào phải có chánh kiến, lúc nào phải có chánh nghĩa, lúc nào phải có chánh niệm và lúc nào phải có chánh đạo? Dạ. Chứ cái thiền có cần trước đó? Kính thưa quý anh chị em thân mến, anh Giang hỏi rất là hay, tức là tu thiền á, có cần là chánh đạo nè, chánh nghĩa nè, chánh niệm nè, chánh định. Chánh niệm. À, chánh niệm. Thì xưa nay đó trong đạo Đức Phật có nói rõ đó là tu thiền á, là chỉ cần chánh niệm, chánh định thôi. Ở trong bát chánh đạo cũng có chánh niệm, chánh định. Còn chánh đạo với chánh nghĩa đó thì anh Giang chêm vô đó thì thầy thấy cái đó rất là tốt. Nhưng mà trong đạo Phật thì không có đề cập tới cái đó. Nhưng mà anh cho thêm cái đó thì ok, thầy thấy cái đó được. Thì nếu mà tu thiền mà có thêm chánh đạo và lại chánh nghĩa thì rất là tốt. Bác sĩ Nguyễn Tối Thiện. Thầy chỉ nói có mắt sẽ tắt cái đơn vị xúc pháp. Thì mà thầy chỉ có nói có mấy cái đầu thôi. Mắt, tai, mũi, lưỡi. Chưa có nói thân ý phải không? À rồi xúc. Rồi xúc, xúc thì cũng dễ thôi. Xúc thực là gì? Xúc thực tức là sự tiếp xúc của cái thân. Sắc, thanh, hương, vị. Hương là cho cái mũi, vị là cho cái lưỡi. Thì bây giờ kế tiếp là cái xúc đó là cho cái thân. Thì khi đó mà mình, bác sĩ Thiện đây hỏi không có nói tới cái xúc thực mà của cái thân, sắc, thanh, hương, vị, xúc. Thì xúc cũng vậy, tức là mỗi ngày đó mình tiếp xúc cái thân của mình là thường thường cái xúc thực, là tại vì nó không có cái nhiều thứ lắm để mà bàn tới nó. Xúc thực ở đây tức là khi mà mình thích xúc thực là sự đụng chạm giữa thân thể của mình và đối tượng bên ngoài. Tức là khi mình nằm một cái giường êm, hay là mình đi thích cái bộ quần áo mà mặc vô nó mát, hay là mình thích xúc chạm giữa đàn ông đàn bà, thì cái đó nó thuộc về xúc thực. Cho nên cái vấn đề mà xúc thực có thì thường thường là mình ăn ít hơn là mấy cái khác. Mỗi lần mình đi shopping, thích mua đồ gì đó, hay là mặc đồ quần áo, hay là thích ở nằm trên giường mát mẻ hay ấm cúng gì đó, thì cái đó là mình đang ăn xúc thực của cái thân. Rồi thôi, tới đây là vừa vặn hết rồi. Rồi, thôi thầy trả lời cho sư cô, cho sư cô Tây Tạng. Rồi rồi, được rồi, thì giờ thầy trả lời cho sư cô Tây Tạng này. Nhờ cô này hỏi dùng hai câu là người tu có bắt buộc phải ăn người tu có thể ăn thịt không hả? Cô không mà tại là có bị cấm không? Dạ không có bị cấm. C'est pas obligatoire d'être végétarien. En tant que livreur de brisade vietnamien et chinois, c'est interdit. Parce que quand on mange des animaux, ce sont aussi des êtres vivants. Voilà, c'est ça. Par exemple, cô này có hỏi là người tu có bắt buộc phải không được ăn thịt không? Thầy trả lời là không, nhưng mà cũng không hạ hẳn. Tại vì như thầy nói, anh Quảng Tình hồi nãy đó, là nó là cái giới của Bồ Tát, của Đại Thừa. Và một, hai nữa là nó được đề cập đến trong Kinh Lăng Nghiêm. Mà giới Bồ Tát của Tây Tạng không có bắt ăn chay. Les vœux de Bodhisattva tibétains ne mentionnent pas l'interdiction de manger de la viande. Voilà. Donc vous pouvez manger. Mais maintenant c'est une question de choix. Le Dalai Lama, il mange, il est carnivore. Mais le Karmapa, il est végétarien. Et non seulement végétarien lui, mais il l'a instauré. Tức là bên Tây Tạng bây giờ nó cũng vậy. Dalai Lama thì không có nói gì chuyện đó hết. Ai muốn ăn gì ăn. Tại vì chính ngài cũng ăn thịt. Nhưng mà Karmapa là một vị cao cấp của một cái phái khác, thì ngài ra lệnh cho từ nay trở đi là phải ăn chay hết. Cho nên cái đó là vấn đề. Thật ra đó quý vị, đơn giản cái này là ý kiến riêng của thầy. Chứ thầy nói đó, mình tu hành đó, mình tập làm chủ toàn bộ của mình, không những thân và tâm. Mà khi mình ăn một cái gì rồi đó mà mình thích nó, mình thèm đó, tức là gì? Tức là mình dính mắc vào rồi. Không có cái đó không được. Cái này thầy đã nói, thầy có viết trong quyển đạo gì của thầy rồi đó. Là thầy sống với một cái vị đạt ma đó, đến phiên thầy phải làm cơm. Thầy biết ông ăn thịt nhưng mà thầy không thích làm thịt cho ông. Thầy làm trứng thôi. Thì vị đạt ma nó không thích, đứng dậy đi vô mở tủ lạnh lấy miếng thịt ra, ông tự ông làm lấy. À, có vậy thôi. Thì tới phiên thầy phải làm cơm cho vị đạt ma, nhưng mà thầy không thích làm thịt. Mà thầy biết ông thích ăn thịt mà thầy không làm thịt. Thì ông đứng dậy ông lấy miếng thịt ông ra ông làm, thì thôi tùy ông thôi. Đó là. Cho nên cái vấn đề đó là vấn đề truyền thống. Giống như Nam Tông đó, họ không có ăn chay, nên các sư đi ăn xin, quý vị cho cái gì ăn đấy. Nhưng mà nếu mà mình, các sư đó tới hỏi là quý vị cũng dường các sư heo quay nha. Hôm nay hay là các sư đó nói là sư không ăn chay đâu, sư ăn thịt nha. Thì cái đó không có đúng. Tại vì thời Đức Phật đó, Đức Phật không có nói ăn gì, ai cho gì ăn nó. Cho nên nếu Phật tử, các lạt ma mà tới, mình cứ cho đồ chay, các lạt ma cũng phải ăn đồ chay. Mà nếu mà lạt ma nói tôi ăn thịt đó nha, tức là việc lạt ma nó dính mắc vào thịt thôi. Cho nên cái đó là vấn đề nhỏ thưa quý vị. Cái thứ gì của cô à? Nó sont scientifique. Ok, cô này cô hỏi cô tu theo Tây Tạng, cho nên cô hỏi thầy về vấn đề nhập thất 3 năm 3 tháng 3 ngày á của Tây Tạng á, thì có ích lợi gì không? Tại vì có nhiều người chưa nhập thất với Tây Tạng thì hay có những cái tưởng tượng là nghĩ là 3 năm ngồi trong bóng tối. Vous croyez que on reste 3 ans dans le noir, c'est ça? Non, on reste pas dans le noir. Pour la retraite de 3 ans, ça c'est une spécialité surtout des Kagyupa. Nyingma, vous pouvez le faire, mais en solitaire. Voilà. Mais les Kagyu, on fait en retraite en groupe. Tous les jours, il faut faire les puja. Voilà, alors que Nyingma, vous pouvez faire la retraite de 3 ans, mais solitaire. Il n'y a pas la supervision du maître qui est à côté. Je ne peux pas parler pour les autres traditions, mais pour la tradition Kagyupa, on fait la retraite de 3 ans pour apprendre les techniques qui ne sont pas enseignées au grand public. Par exemple, les six yoga, le Naropa, Vajrayogini, tout ça. C'est enseigné seulement aux retraitants. Và thầy trả lời đó là cái vấn đề nhập thất 3 năm 3 tháng 3 ngày đó của Tây Tạng đó. Tại vì cô này cô cũng muốn làm cái đó nhưng mà chắc cũng đang muốn làm thôi thì cũng muốn biết là làm sao. Thầy trả lời là cái vấn đề nhập thất 3 năm là tại vì có những cái giáo lý bí mật chỉ được truyền dạy trong một cái môi trường nhập thất thôi, chứ không có dạy cho người công chúng ngoài bên ngoài. Bên ngoài nó gọi là exoteric, tức là public. Thì có những cái pháp môn mà người ta chỉ dạy cho những người hợp thách to, tức là người mà không có bên răng bên ngoài, phải đề vui, phải bỏ ra, phải phục tay qua giòn, phải bị nhốt ở trong, không được đi đâu hết. Thì lúc đó họ mới dạy cái đó. Còn anh cứ tới chùa anh học xong đi bên răng ban ngày đó mới dạy. C'est ça le prix. C'est ça le prix à payer, il faut rester coincé pendant 3 ans pour apprendre les techniques secrètes. Voilà, c'est tout. Mais chez Nyingma, vous pouvez apprendre avec les lamas Nyingmapa. Ils enseignent ça. Par exemple, les 6 yoga Naropa. Rồi, thôi. Một chữ hả? Chữ chữ tu nó là vừa là danh từ vừa là động từ. Tiếng Pháp á, nó có hai chữ. Chữ tu là pratique. Voilà. Nhưng mà cái chữ đó nó không có chính xác lắm mà phải nói. Chữ tu á, cái chữ nó đúng với tiếng Anh đó. Nó gọi là cultiver, cultivation. Cultiver tức là mình chưa có cái đó, mình phải làm cho nó có. Cultiver, còn nếu không quý vị nói pratique cũng được. Sửa hả? Tu là sửa, nhưng mà tiếng Pháp không phải pare. Hay có chữ khác nữa, transformer. Chỉ nói đơn giản là pratique thôi. Tức là je pratique la prostération. Je pratique la prière. Je pratique la méditation. Chị chú chào anh chị em, chị ơi, chị giờ vẫn còn cái câu chót này thôi. Khi mà thầy đánh nhờ thầy mà anh Thanh á, được có cái luồng điện mà anh đi tới đạt mục đích, thành ra anh chỉ được cái việc cái luồng điện á bắt từ trên đầu chạy xuống hết anh hết bệnh đau cẳng, là cũng mừng cho anh đi. Thì bây giờ đây á, chú hỏi thầy, bạch thầy, vậy chứ cái luồng điện á có thể nào mà nó bị đi tới tủ và dập ma không, hay là có thể xuất hồn được hay không? Rồi vậy mình học thiền, giờ có cái câu đó, một là trong qua dập ma, hai là xuất hồn, mà có thể đi tới đó không? Có nguy hiểm gì chỗ nào không thầy? Bởi vì anh Thanh anh được, anh đạt cái mục đích là anh chạy hết bệnh, anh mừng cho anh, để cũng nhờ thầy, xin cảm ơn thầy, xin lỗi các anh chị. Rồi, thôi trả lời ngắn gọn thôi. Là cái trường hợp của anh á, anh chỉ làm có được một lần thôi, đúng không? Phải là lần nào ngồi thiền cũng ra phải không? Dạ, sáng này con ra. Ok. Rồi, lâu lâu thì tất cả cái đó đó thầy có nói rồi. Cái đó đó khi mà ngồi á mà có những cái luồng điện nó chạy vậy đó, là cái energy của anh, những cái meridian, cái đường kinh của anh á, khí nó chạy lại. Cái này đó là do tiền kiếp anh tu thiền, nhưng mà anh luyện nội công, hay là anh tu theo luyện nội công hay là tu tiên. Thì đó có những người đó, không phải người nào cũng giống nhau quý vị. Cái background, cái hồi xưa nhiều tiền kiếp của mình tu đó, nó mang theo khi mà mình ngồi lại. Thì có những người ngồi hồi xưa tu theo ngoại đạo thì ngồi thiền thì xuất hồn. Người ngồi thiền thì thế này, thấy lực nó chạy lên chạy xuống. Thì cái đó là tùy những cái tiền kiếp của mình tu cái gì. Còn bây giờ nếu anh tu theo đạo Phật á, đi nhiều về nó một thời gian thì tự nó biến mất. Còn anh hỏi thì nếu tiếp tục đó, nó sẽ nóng trở lại và anh cứ y vô hơi nó, phất tỉnh nó mặc kệ nó, thì nó tự động nó sẽ chữa bệnh cho anh. Hư chỗ nào, cái lực, cái energy nó chạy tới, tự nó ajuste lại cái bệnh hoạn của mình, không cần phải để gì hết. Còn không có tạo hòa nhập ma, nếu khi anh tác ý muốn dùng nó để mà điều khiển nó, thì lúc đó nó sẽ chạy bệnh. Còn bây giờ để mặc kệ nó đó, thì cái đường nào nó đi là nó cứ đi thôi. Và khi mà mình có cái tâm mà muốn tác ý, muốn điều khiển nó, muốn đi theo ý mình đó, thì khi đó mình có thể sẽ rơi vào cái tàu hỏa nhập ma. Có vậy thôi. Còn xuất hồn thì không có. Xuất hồn thì là chuyện khác nữa. Yeah. Nhưng mà khi mà ngồi lâu á, con nghĩ thấy đau chân, bắt đầu tê cả. Nhưng mà khi cái luồng điện nó khởi lên á, thì nó làm cái đau nó biến mất. Và nó làm như là máu huyết lưu thông lại. Thì không sao, thì cứ tiếp tục như vậy thôi. Là khi xin hỏi một câu chót, là khi nãy thầy nói ví dụ mà nhập thức 3 năm đó, nó có phải rằng đó là cái giống như bên đại thừa của Việt và Trung Hoa là an cư phúc đông hay an cư? An cư, anh hỏi có giống không? Hoàn toàn không giống nhau. Nhập thất 3 năm 3 tháng 3 ngày đó chỉ là đặc biệt của Tây Tạng thôi. Còn an cư đó là chỉ nhập thất có 3, không phải nhập thất nữa. Chỉ có ở yên một chỗ trong vòng 3 tháng thôi. 3 tháng từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 là hết rồi. Cái đó là cái điều luật của Đức Phật từ xưa. Mùa hè đó thì tăng ni không có được đi lung tung hết. Tại mùa hè bên Ấn Độ là mùa mưa. Đi như vậy thì đạp mấy con côn trùng nó chết. Cho nên mùa hè phải ở yên một chỗ. Thì chỉ có 3 tháng thôi. Gọi là 3 tháng an cư. Chứ an cư là ở yên. An là yên, cư là ở. Ở yên một chỗ thôi. Còn vậy thôi. Còn nhập thất 3 năm 3 tháng 3 ngày của Tây Tạng, cái đó là một cái speciality của họ. Speciality truyền thống của họ. Còn 3 năm 3 tháng 3 ngày như vậy đó, thì phải ở trong một tu viện. Rồi họ rào lại, không có cho ai ra vô hết. Trong 3 năm như vậy chỉ có vị Lạt Ma tới dạy rồi mình tu tập thôi. Là có vậy thôi. Rồi thôi, không có câu hỏi chót nào nữa. Mời quý vị hội hướng. Nguyện đem công đức này hướng thắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.